Ô xin không biết cười, chương 52, quá khứ giữa Jen và Len. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như thế một tuần đã trôi qua, hắn và nó cũng đã tỉnh lại nhưng nó lại không muốn thì thấy nó luôn nhốt mình trong phòng, còn hắn thì lúc nào cũng đứng trước cửa phòng nó, lòng đau đớn. Hắn không biết mình đã làm gì khiến nó giận nữa, nhưng thật sự hắn rất muốn gặp nó. Rần, mở cửa ra đi, tôi muốn gặp cô, hắn ngoài cửa hét ầm lên, còn nó thì trong phòng lớn đang ngồi đó, đôi mắt tím lạnh lùng nhìn thẳng khoảng không vô định trước mắt. Bên cạnh nó là Duy và Kiên, cả hai người cũng nhìn nó lòng khẽ buồn, bọn họ không ngờ người con gái trước mặt mình lúc này chính là Hoàng Nguyệt Anh. Cô không muốn gặp Phong thật ư? Duy khẽ buồn hỏi nó, lòng cậu cũng thật sự không thoải mái bởi cậu không thể nói đối diện với nó người con gái cậu đã yêu và rồi lại thổ lộ hết tình cảm của mình ra trong một hoàn cảnh cậu không hề biết người con gái kia chính là nó, là nhân vật chính trong câu chuyện của cậu. Đúng, tôi không muốn, tôi thật sự không muốn, tôi chỉ muốn rời xa nơi này, rời xa mọi người. Dù gì anh ta cũng không nhận ra tôi thì càng dễ để tôi ra đi. Và anh ta cũng đã có Nhi, tôi tin cô ấy sẽ chăm sóc tổ cho Phong. Nó lạnh lùng nói rồi đứng dậy bước đi, còn Duy và Kiên thì chỉ biết im lặng nhìn bóng hình cao gầy cô đơn của nó mà lòng đau đớn không ngừng. Hai người của thật đã thua rồi. Thua hắn thật rồi, thua hắn vì tình yêu của hai người dành cho nó chưa đủ lớn để có thể hy sinh thân mình vì nó như thế, thua vì tình yêu của hắn khiến hai người phải kháng phục khi đã mất đi ký ức về nó mà trái tim hắn vẫn thuộc về nó, vẫn sẵn sàng từ bỏ cô dâu của mình trong ngày quan trọng để đi tìm nó. Thật sự thì hai người không thể làm điều gì hơi ngoài việc buông tay. Một cánh đồng hoa bồ công anh có ba cô gái đang đứng đó im lặng nhìn hoa bồ công anh đang hay trong chiều gió. Cô thật sự muốn ra đi sao? Duy nhẹ nhàng nói, cô và Di hai người thật sự cũng rất bất ngờ khi biết được chuyện của nó về khoảng thời gian 2 năm ngắn ngủi mà nó phải chịu bao nhiêu tủi nhục khi sống ở Dương gia và rồi gặp được vị thiếu gia tốt bụng và rồi đưa đẩy nó đến với những đau khổ trong tình yêu khi đứng trước tình yêu của 5 người nó, hắn, Duy, Kiên và cả Nhi. Đúng, Duy, Di hai cô cũng đi về cùng tôi chứ? Nó khẽ cười một nụ cười hiếm hoi mà Uy và Di từng được nhìn thấy, nhìn nó mà hai người lại khẽ đau lòng vì nó, một bông hoa tuyết lạnh lùng mỏng manh dễ vỡ, một thiên thần mà hai người luôn muốn chở che. Đi, cô đi đâu chúng tôi theo đó. Jen à, Di cười hiền lành nói, đôi mắt xanh nhìn nó chứa đựng đầy tình yêu thương bởi cô xem nó như một người chị, một người em và cả một người mẹ đã ở bên cạnh hai chị em cô từ khi đại gia đình cô bị ám sát. Cả anh nữa, anh cũng đi cùng em. Một giọng nói nam trầm ấm áp vang lên trong không trung khiến cả ba người nó, Di, Uy đều quay nhanh đấu lại nở một nụ cười nhìn Sun. Sao anh lại ở đây? Nó hỏi Sun, còn anh chỉ khẽ cười nhìn ra phía cánh đồng bồ công anh. Vì có các em ở đây. Sun nhẹ nhàng nói một câu nói chất chứa tình cảm của anh dành cho nó, Uy vá cả Di, những người thân thất trong cuộc đời anh, những con người đã cùng anh lớn lên cùng anh sống chết, những thiên thần bé nhỏ của anh. Hoàng Nguyệt Anh, thì ra cô chính là Hoàng Nguyệt Anh. Một giọng nói lạnh lùng lại vang lên trong không khí tĩnh lặng và chỉ nhàn, giọng nói đó không ai khác chính là Nhi, cô ta như một con quỷ khi trong bộ áo đen mái tóc cũng tung trong gió nhìn chằm chằm nó. Cô muốn gì? Nó tiến lên phía trước đứng đối diện với cô ta lạnh lùng nói. Tôi sao? Tôi muốn giết chết cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hận cô, sao cô cứng mãi cướp anh Phong của tôi vậy hả? Cô ta như điên loạn hét ầm lên, thân thể cũng lao nhanh về phía nó nhưng nó không trốn tránh mà vẫn đứng đó nhìn thẳng Nhi, đôi mắt tím lạnh lùng như phủ một lớp sương mờ đẹp lung linh. Jen, cẩn thận, Sun, Uy và Di đồng thanh hét lớn sau đó cùng nhau xông về phía Nhi, còn Nhi cô ta bỗng nhiên đứng khựng lại trong giây lát sau đó thì cũng rất nhanh lao về phía ba người kia và trận chiến giữa 4 người đã rất nhanh đã bắt đầu, thân thủ ai cũng nhanh nhẹn ngang tài ngang sức nhưng đều khiến Sun, Uy và Di ngạc nhiên, đó là Nhi biết võ mà còn thuộc hàng cao thủ, nhìn những chiêu thức cô ta sử dụng cả ba rất đổi kinh ngạc vì những chiêu thức đó cố giống những chiêu thức mà nó sử dụng tuy tốc độ và kỹ thuật còn kém xa nó. Cả hai bên cứ thế giằng co mãi chưa phân được thắng bại nhưng bỗng ba người Sun, Uy và Di đều đồng loạt ngả xuống, ánh mắt vẫn còn hướng về phía nó sau đó từ từ nhắm lại. Mọi người nghỉ ngơi đi, và người khiến ba người bị như vậy chính là nó chỉ khẽ phóng 3 cây châm tầm thuốc mê về phía ba người khiến bọn họ ngủ mê trong khoảng 12 tiếng đồng hồ. Còn mình thì tiến lên phía trước đứng đối diện với Nhi. Cả hai người con gái đều mặc áo đen, khuôn mặt ai cũng đều mang một sự lạnh lùng riêng, trong chiều tà gió thổi bồ công anh bay và rơi dài khắp mọi phía tạo ra một cảnh tượng rất đẹp. Và cứ thế đôi mắt tím xinh đẹp lạnh lùng của nó nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền của Nhi khiến cô ta không sao thoát ra được, cô cứ nhìn đôi mắt nó mà lòng dao động ngừng, bỗng cảm thấy ánh mắt nó rất quen thuộc. Để tôi kể cho cô nghe về một câu chuyện. Nó lạnh lùng nói, chân cũng bước nhanh đi phía sau, Nhi cũng như bị thôi miên đi theo nó. Cả hai người đi với tốc độ đáng kinh ngạc, chưa đầy 5 phút đã ở trong khu rừng rộng lớn. Chân vẫn bước đi phía trước, là một căn nhà gỗ quen thuộc, là nơi là lúc trước nó đã cứu Nhi trong đêm mưa lạnh giá, nhưng câu chuyện của nó vẫn chưa bắt đầu. Trong màn đêm u tối, tuyết rơi phủ kín mọi thứ, dưới một cây hoa anh đào đang nở rộ hoa giữa đêm đông lạnh giá. Từng cánh hoa thưa thớt rơi đầy trên mặt đất, nơi có một cô bé đang ngồi co ro. Thân thể đã tím dần vì lạnh, nó khẽ nói, chân vẫn bước nhanh vào căn nhà gỗ đó, phía sau Nhi vẫn đi theo nó, lắng tai nghe âm thanh lạnh như băng của nó mà trong đầu liền hiện lên rất nhiều những hình ảnh khác nhau. Những hình ảnh đó như một cuốn băng quay chậm tua đi tua lại, những hình ảnh nhập nhòe. Hu, hu, hu, hu, mama, mama, một cô bé nhỏ khuôn mặt xinh xắn đã tái nhợt vì lạnh đang ngồi run rẩy luôn miệng gọi mama. Nhưng trong màn đêm tuyết lạnh lẽo ấy, ở một nơi cách vị trí cô bé ngồi không xa, có một đám người đang vây quanh một đứa nhóc khoảng tầm 8-9 tuổi, khuôn mặt lạnh như băng, đôi mắt tím khẽ run động nhìn đám người kia, tay cầm một thanh kiếm sắc nhọn. Rất nhanh đứa nhóc đã xoay người vung thanh kiếm trong tuyết lạnh lẽo, tạo ra âm thanh vang dội về phía đứa bé gái, khiến cô bé đơ người hướng đôi mắt kinh hãi nhìn đứa khóc kia vung dao lạnh lùng như một con quỷ. Rất nhanh máu đã nhuộm đỏ một vùng tuyết lớn trong màn đêm, và những người kia rất nhanh đã ngã xuống đất, còn đứa nhóc kia cũng khuỵu gối kiếm chống xuống nền tuyết. Nhưng rồi cô bé không những không sợ hãi mà còn giặt can đảm đứng dậy, cả thân thể run rẩy tiếng về phía đứa nhóc áo đen kia. Có sao không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé ngồi xuống đưa tay lau những vết máu dính trên mặt đứa nhóc, còn đứa nhóc cũng rất nhanh ngước đầu nhìn cô bé, và rồi hai đôi mắt chạm nhau, một tím u tối và một đen tuyền đáng yêu. Nhưng bỗng đứa nhóc đứa nhanh dậy đẩy tay cô bé ra, lạnh lùng bước đi, nhìn thấy đứa nhóc kia bước đi cô bé cũng đứng dậy đo theo đứa nhóc, cứ thế bước đi đi mãi cũng không biết là mình đang đi đâu và đã đi bao lâu nữa. Á, hu, hu hu, hu hu hu, đang đi thì cô bé ngã ngụy xuống khóc thút thít, làm đứa nhóc phía trước cũng dừng lại quay đầu nhìn, rồi hừ lạnh tiến tới chỗ cô bé không nói không rằng, đưa đôi bàn tay trắng trẻo ôm lấy cô bé bước đi. Còn cô bé cũng kinh ngạc nhìn đứa nhóc nhưng rồi cũng để im, nhưng bỗng lại trố mắt kinh ngạc nhìn đứa nhóc đấy, không như cô bé đã nghĩ là một cậu nhóc mà đích thực là một cô bé, khi gió thổi mạnh làm chiếc mũ trên đầu đứng khóc rơi ra, làm mái tóc đen dài xõa ra phủ lên khuôn mặt lạnh lùng tựa thiên thần của đứa nhóc. Cứ thế một cô bé ôm một cô bé khác bước đi chậm rãi trong màn đêm tuyết rơi dày đặc, và hai đứa bé ấy chính là nó và Nhi 8 năm về trước. Và đó cũng là lần đầu tiên tay nó nhuộm máu người, lần đầu tiên nó giết người, và cũng là lần đầu tiên Nhi thấy cảnh chém giết máu chảy đỏ tươi như vậy. Một ngày tiếp theo trời vẫn còn tuyết rơi, còn Nhi thì cứ thế bám theo nó, cứ đi theo nó hết nơi này đến nơi khác, khuôn mặt xinh xắn cũng lấm bẩn. Vẫn còn đi theo, nó lạnh lùng nói, rất nhanh cũng ngồi xuống một gốc cây, Nhi cũng làm theo nó ngồi xuống im lặng. Tới không muốn về, Nhi cất giọng nói ngay thơ trả lời, nước mắt lại bắt đầu chảy. Đừng khóc, nó khó chịu, nó Nhi cũng giấy nhanh làm theo những gì nó nói, khóe miệng lại nhe lên cười. Tên gì, nó lại hỏi, còn Nhi thì chỉ cúi đầu không muốn trả lời. Tớ không có tên, tớ ghét tên của mình, Nhi khẽ nói, còn nó thì cũng chỉ liếc đôi mắt tím nhìn Nhi. Tôi là Jen, ừ, vậy tôi gọi cô là Len nhé. Nó khẽ nói, còn Nhi thì cũng rất nhanh gục đầu chấp thuận rồi bật cười ngay thơ nhìn nó. Tại sao không muốn về nhà? Nó lại hỏi Nhi, còn Nhi cũng khẽ buồn chứ không khóc. Tớ ghét gia đình, ghét papa và người phụ nữ đó. Họ khiến mama tớ phải tự tử. Tớ ghét những đứa trẻ ở trường, chúng luôn ức hiếp tớ. Bắt nạt tớ, gọi tớ là đồ con hoang. Nhi uất ức nói, nước mắt lưng tròng nhưng rất nhanh đã được cô lau khô, còn nó cũng chỉ khẽ nhìn Nhi, lòng cũng nhói đau nghĩ về mama của mình, rồi bỗng bàn tay nhỏ bé của nó nắm lấy bàn tay lấm lem của Nhi khẽ cười. Tớ sẽ giúp cậu trở nên mạnh mẽ. Nó cười nói, Nhi cũng kinh ngạc nhìn nó sau cũng cười đáp lại. Cậu hứa đó nha, móc nghéo. Cô giơ ngón út lên nhìn nó, nó cũng chỉ cười đưa ngón út ra móc nghéo với Nhi. Sau đó nó đưa Nhi về, và rồi thời gian trôi qua thật nhanh. Mùa đông qua, mùa xuân tới, rồi mùa thu đến, nó và Nhi đã là bạn với nhau cũng đã gần 5 tháng kể từ ngày đó đến nay. Nó dạy cho Nhi biết dùng súng, sử dụng kiếm và loại võ mà khiến người ta phải mất mạng trong một chiêu, loại võ có một không ai trên thế giới do chính nó chế tạo ra. Nó rèn luyện cho Nhi từ một cô bé hay khóc thành một người mang chút gì đó lạnh lùng của ác quỷ, và đến tận bây giờ nó mới biết điều mình làm khi đó là sai lầm. Hay nay là một buổi chiều cuối thu, lá kim đỏ rực rơi xuống, nó và Nhi vẫn như thường ngày tập luyện với nhau, thì bỗng có một âm thanh trong trẻo vang lên khiến cả Nhi và nó đều quay đầu nhìn lại. Jen, Jen, Jen, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh vui vẻ vang lên gọi tên nó không thôi, đó là một cậu nhóc đẹp trai với nụ cười tỏa nắng, mái tóc đen tung bay trong gió hướng nó và Nhi chạy tới. Trong giây phút đó trái tim nhỏ bé ngây thơ của Nhi đột ngột đập mạnh nhìn cậu nhóc. Jin, nó khẽ cau mày nhìn cậu nhóc ấy, người anh trai nó yêu cúi Jin, cậu cũng rất nhanh ôm lấy nó cười hì hì, còn Nhi thì vẫn nhìn cậu nhóc kia không chớp mắt, trong lòng xao xuyến không ngừng. Đây là Jin, anh trai tôi, còn đây là Len bạn em. Nó lạnh lùng giới thiệu, còn Jin cũng rất nhanh hướng Nhi cười nói. Chào Len, anh là Jin. Jin cười đáng yêu làm lộ ra hai núm đồng tiền duyên dáng trên mặt khiến Nhi càng đỏ mặt, tim đập nhanh. Chào, chào anh Jin, em là Len. Nhi ấp úng trả lời. Jen, papa đến, Jin cười nói nhìn nó, còn nó thì chỉ cau mày không nói gì. Tôi phải về, chào Len, nó lạnh lùng nói rồi bước nhanh đi. Chào em nhé Len, Jin vẫn cười vẫy tay chào Nhi rồi cũng chạy nhanh đi theo nó, còn Nhi ở lại đó một mình khẽ nhìn theo bóng hai người nó và Jin bước xa dần, mà không biết đó cũng là lần đầu Nhi gặp Jin và cũng là lần cuối cùng nó và Nhi gặp nhau cho đến tận bây giờ. 8 năm đã trôi qua, câu chuyện của nó vừa kết thúc, nước mắt Nhi cũng rơi đầy khuôn mặt, nhìn nó đầy mong đợi, niềm vui và hạnh phúc xen lẫn nhau len lỏi vào tim Nhi. Jen, là cậu, Jen, Jen, Nhi khóc lớn vội vàng ôm lấy nó cũng chỉ khẽ cười lạnh vỗ về Nhi. Cứ thế Nhi ôm nó rất lâu, không biết là bao lâu mà chân cả hai người đã tê cứng. Jen, tớ có lỗi với cậu, tớ có lỗi với cậu, tớ xin lỗi, Nhi khóc nấc lên, nước mắt ướt đầm, cô thật sự rất hối hận vì những gì mình đã làm với nó trong tương lai. Nếu cô mà biết nó chính là Jen của cô thì cô nhất định sẽ không bao giờ làm tổn thương nó. Còn nó thì chỉ khẽ cười nhìn Nhi, Len à, tớ không trách cậu, nên hãy sống cho hạnh phúc và đừng lo cho mình chỉ mong có vậy, hãy sống hạnh phúc, nó khẽ lắc đầu rồi từ từ bước ra khỏi căn nhà gỗ. Nhi thì vẫn đứng đó nước mắt chảy dài. Jen, anh Jin, anh ấy sao rồi? Bỗng trong đầu Nhi hiện lên hình ảnh cậu nhóc đáng yêu tên Jin ấy, rất nhanh khóe miệng đã run rẩy nói, còn nó vừa nghe Nhi hỏi bước chân rất nhanh đã dừng lại. Anh ấy chết rồi, nó khẽ buồn nói rồi lạnh lùng bước đi, còn Nhi thì bất động đứng đó, lòng bỗng nhói lên khi nghe câu nói của nó. Jin, anh ấy đã chết sao? Tại sao Nhi lại cảm thấy đau lòng, tạo sao? Tại sao chứ, giờ cô phải làm gì đây, khi đứng giữa tình yêu và tình bạn Nhi phải làm gì cho phải đây, cô phải làm gì cho đúng? Cô yêu hắn nhưng không muốn nó đau khổ, cô phải làm gì đây, ông trời sao ông lại sắp đặt như vậy chứ? Ông hãy cho chúng tôi xin một lối thoát đi. Nhi thầm nghĩ, nước mắt lại chảy dài, trong đầu vẫn hiện lên nụ cười tỏa nắng của Jin, rồi là khuôn mặt lạnh lùng của hắn, sau cùng là khuôn mặt của nó. Giờ đây cô thật sự rất rối bời. Cách chương.